Bách luyện thành tiên, chương 3401, Lâm Hiên và Nguyệt Nhi. Góc truyện audio.com, mà hết thảy này, Lâm Hiên cũng không hiểu được, đem hết tất cả vốn liếng, rốt cục giết chết rồi Hoàng Tuyền quỷ mẫu, mà theo nàng này vẫn lạc, cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, Hoàng Tuyền quỷ ầm ầm sụp đổ mất, đáng sợ kia cảnh tượng khó có thể nói hết. Đọc truyện online tại truyện phun đánh thẳng được náo nhiệt u quỷ cùng Nguyệt Nhi cũng quay đầu lại. Đáng giận, cơ hội tốt như vậy còn không có bắt lấy. U quỷ trên mặt tràn đầy ảo não chi sắc. Hắn tự nhiên cho rằng thủ thắng chính là Hoàng Tuyền quỷ mẫu. Về phần Nguyệt Nhi, tức thì vừa sợ vừa giận. Sợ hãi được con mắt đều nhanh nếu không dám mở ra. Thiếu gia đối mặt thế nhưng là độ kiếp hậu kỳ lớn tu tiên giả. Chẳng lẽ đã vẫn lạc, nàng sợ hãi đối mặt kết quả như vậy. Như vậy lời mà nói, chính mình thật không biết sau này làm như thế nào sinh hoạt. Có thể kế tiếp, bên tai lại nghe thấy rồi một tiếng thét kinh hãi. Ngươi, tại sao là ngươi, ngươi còn sống, u quỷ biểu lộ, liền cùng người phàm ban ngày thấy ma không sai biệt lắm. Trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, nhưng mà khó nghe như vậy thanh âm truyền vào lỗ tai. Đối với Nguyệt Nhi mà nói, lại như là tiên nhạc, chẳng lẽ thiếu gia cũng không vẫn lạc, tiểu nha đầu còn có chút không thể tin được, vụng trộm đem con mắt mở ra một đường nhỏ, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến không phải Lâm Hiên là cái gì. Chỉ một thoáng, cực kỳ lớn vui mừng, tràn ngập suy nghĩ trong lòng, Nguyệt Nhi cảm tạ trời xanh, là như thế nhân từ, Lâm Hiên đồng dạng nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt Nguyệt Nhi không có việc gì. Sau đó quay đầu lại, u quỷ cùng hắn ánh mắt chạm nhau. Nhịn không được kích linh linh dùng mình một cái. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Hoàng Tuyền quỷ mẫu đâu này? Tuy rằng Lâm Hiên xuất hiện, đã làm cho một trận chiến này thắng bại rất rõ ràng. Cũng không hỏi rõ ràng, hắn như trước không thể tin đã phát sinh một màn. Đường đường độ kiếp hậu kỳ đại tu sĩ. Làm sao có thể bị chính mình cảnh giới còn thấp người giết chết đâu này? Hừ, ngươi nói Hoàng Tuyền quỷ mẫu, ta tự nhiên là thật tiễn đưa nàng hạ Hoàng Tuyền rồi. Lâm Hiên thanh âm nhưng là lộ ra bình thản đến cực điểm. Cái gì, u quỷ nuốt nước miếng một cái, cho dù cảm thấy khó mà tin được, nhưng mà sự thật rõ ràng, phủ nhận lại có chỗ lợi gì, toàn thân linh quang lóe lên. Thân hình của hắn bắt đầu trở thành nhạt, mặc kệ đối phương là thật không nữa giết chết rồi Hoàng Tuyền quỷ mẫu. Như vậy đối thủ đáng sợ tuyệt không phải mình có thể chống lại đấy. Kim Nguyệt Thi Vương ban thưởng tuy làm lòng người gãy, nhưng cho dù tốt ban thưởng cũng muốn có mệnh hưởng dụng mới có thể. Lui lại là lựa chọn duy nhất. Hừ, hiện tại mới đi, không chê đã chậm sao? Lâm Hiên bên khóe miệng lại toát ra một tia chê cười. Sau đó phía sau hắn hiện ra một đầu quái vật khổng lồ. Lại là một cái chiều cao vượt qua tầm hơn 10 trượng cực kỳ lớn thiềm thư. Trong thoáng chốc, nó tựa hồ giật giật vả vào mồm. Sau đó không gian một hồi mơ hồ, đoạn dài đầu hình dáng, dường như dây thừng dạng đồ vật liền đem phía chân trời vạch phá. Không đúng. Cái kia ở đâu là cái gì dây thừng, căn bản chính là Kim Nguyệt chân thiềm đầu lưỡi, lắc lư liên tục lúc giữa, vậy mà tăng vọt đến hơn ngàn trượng, như lợi kiếm bình thường, đơn giản liền đem hư không động phá, thiềm thư lè lưỡi, liền động tác, cùng thế tục ếch xanh, săn mồi côn trùng cũng kém không nhiều lắm, nhưng mà uy lực, lại không thể so sánh nổi, nó một kích này, ẩn chứa được có pháp tắc chi lực. À, tiếng kêu thảm thiết đại phóng, u quỷ thân ảnh tại trong hư không lảo đảo hiển hiện mà ra. Ngực bị xuyên thủng rồi một cái động lớn, nhưng mà lại không thấy một giọt máu tươi chảy ra. Nếu là người loại tu tiên giả, thương thế như vậy đủ để cho, nhục thân vẫn lạc, nhưng mà đối với độ kiếp kỳ tồn tại mà nói. Nhưng căn bản tính toán không là cái gì, thân hình hắn lóe lên, lại muốn một lần nữa biến mất mất. Có thể đúng tại giờ phút này, tiếng thanh minh truyền vào lỗ tai, màu lửa đỏ phượng hoàng xuất hiện, cánh khẽ vỗ, mấy cái phong cách cổ xưa phù văn xuất hiện, quay tít một vòng, sáp nhập vào trong hư không. Sau đó U Quỷ cảm giác, bốn phía không khí, dường như biến thành tinh thiết bình thường. Đừng nói trốn vào trong đó không thấy. Cho dù thoáng động ra tay chân đều rất khó khăn. Vững chắc hóa thiên địa. Phượng Hoàng nếu như am hiểu không gian pháp tắc, cái gì độn thuật tại trước mặt nó tự nhiên đều cùng mây bay không sai biệt lắm. U Quỷ đã không thể động đậy. Sau đó cửu đầu điểu cực kỳ lớn thân ảnh hiển hiện mà ra. Hỏa diễm hồ quang điện, trong khoảnh khắc liền đem hắn bao phủ, trước sau bất quá mấy cái đối mặt công phu, một độ kiếp sơ kỳ lệ quỷ liền hồn phi phách tán mất. Liền nguyên anh đều không có đào thoát, nghe không hợp thói thường, nhưng ai bảo nó vận khí không tốt, đụng với Lâm Hiên chân linh hóa kiếm quyết đâu rồi, liền hoàng tuyền quỷ mẫu đem hết tất cả vốn liếng. Cũng khó khăn trốn hồn phi phách tán kết quả, chính là một cái u quỷ, đem diệt trừ, bất quá là giết gà dùng đao mổ trâu mà thôi. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, trước sau bất quá mấy hơi công phu, Nguyệt Nhi như đang ở trong mộng, thẳng đến Lâm Hiên đến gần vài bước, tiểu nha đầu mới rốt cục kịp phản ứng. Thiếu gia, làn gió thơm đập vào mặt, Nguyệt Nhi thả người vào trong ngực, Lâm Hiên đem nàng ôm chặt lấy. Cảm giác quen thuộc, ngàn năm vất vả, rốt cục lại đem ngươi ôm vào trong ngực, muốn khóc, không, thật sự khóc, đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chẳng qua là chưa tới tình thâm chỗ, nhiều năm như vậy vất vả, dù là đối mặt hơn xa chính mình cường địch, dù là sinh tử đặt một đường thời khác, Lâm Hiên đều chưa từng lùi bước, chớ nói chi là rơi lệ như vậy mềm yếu, nhưng mà lúc này đang nhịn không được. Lại một lần nữa ôm Nguyệt Nhi, tựu như cùng bưng lấy toàn bộ thế giới tốt nhất bảo bối không sai biệt lắm. Tại thời khắc này, Lâm Hiên chỉ cảm thấy bình an vui sướng, dù là hồn phi phách tán cũng không có cái gì tiếc nuối. Thiếu gia, Nguyệt Nhi hô qua một tiếng này về sau, liền vùi đầu vào Lâm Hiên trong ngực, cái gì cũng không nói. Lâm Hiên cổ họng, cũng như bị cái gì ngăn chặn, tại không gặp mặt lúc trước. Rõ ràng cảm thấy có đạo không hết lời mà nói, đối lập nhau nàng nói, mà giờ khắc này, thực đem Nguyệt Nhi ôm, lại cảm thấy cái gì ngôn ngữ đều không thể thuyết minh. Cũng không cần nói, thì cứ như vậy ôm, lẫn nhau đều có thể nghe được đối phương tiếng lòng rồi. Lúc này im ắng thắng có tiếng, ông Nguyệt Nhi cảm giác, thật sự rất hạnh phúc. Lâm Hiên tình nguyện thời gian vĩnh viễn định dạng tại thời khắc này. Không suy nghĩ thêm nữa hồng trần phiền nhiễu. Không suy nghĩ thêm nữa tu tiên giới những mưa gió rồi. Chỉ cần có ngươi, hết thảy cũng không lại lần nữa muốn. Nhưng mà người trong giang hồ, thân bất do kỷ, trước mắt đại chiến, chưa chấm dứt, thời gian lại thế nào cho phép Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi thì cứ như vậy một mực ôm. Khục khục khục. Cũng không phải là có người tận lực quấy rầy, mà là một hồi ho nhẹ đem hai người kéo về đã đến trong hiện thực. Minh Di, Nguyệt Nhi lúc này mới phát hiện cô gái áo đen nằm vật xuống trên mặt đất. Vì cứu giúp chính mình, thương thế của nàng đã nặng đến tột đỉnh hoàn cảnh, mà chính mình càng đem toàn bộ đã quên. Nguyệt Nhi trên mặt hiện lên một tia vẻ áy náy, tuy có chút ít không muốn. Nhưng là Minh Bạch hiện tại không thích hợp chàng chàng tiếp tiếp. Vội vàng chạy tới đem Minh Diệp nâng dậy, lại phát hiện nàng căn bản là không thể động đậy. Đường đường độ kiếp cấp bậc tu tiên giả, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững. Cái này tự nhiên không chỉ là bởi vì hôm nay bị thương duyên cớ. Trước kia bị chân tiên đả thương thương thế, căn bản cũng không có tốt hết đấy. Minh Di, ngươi không có việc gì sao? Ngoại trừ Lâm Hiên dùng bên ngoài, Minh Di xem như Nguyệt Nhi người thân cận nhất Phật, dù sao nhiều năm như vậy dốc lòng phụ tá, nếu nói là không có cảm tình vậy khẳng định là giả dối. Lúc này trông thấy Minh Di tựa hồ muốn vẫn lạc, Nguyệt Nhi gấp đến độ muốn khóc, cách chương.